Vưu vật nhi hỉ, chương 800, giả vờ lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chung, Sầm Hào là kiểu người hướng nội, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, vì vậy không thể vội vàng. Tần Chữ nói xong, Châu Dị trêu chọc, nhưng lỡ như chiêu này thật sự không hiệu quả thì sao? Tần Chữ dừng động tác, nghịch, bật lửa, ngước mắt nhìn Châu Dị. Ông muốn tôi nói gì? Nói tôi cưỡng ép cô ấy à? Châu Dị trêu chọc. Chẳng lẽ ông không làm vậy? Bật lửa trong tay Tần Chữ. Cạch, một tiếng, ngọn lửa bùng lên. Không biết, người luôn tính toán kỹ lưỡng, vậy mà lại có chuyện không biết. Châu Dị nghe vậy, bật cười, không hỏi thêm nữa. Ăn lẩu là phải ăn trong bầu không khí náo nhiệt. Ăn được một nửa, Châu Dị đề nghị uống bia. Đại khái là, uống ít cho vui. Nghe nói uống rượu, Khương Nghênh không phản ứng gì. Chỉ nói cô không uống, để lát nữa còn lái xe. Sầm Hào nhìn Tần Chữ, sau đó nhìn Châu Dị, do dự một lúc, nói. Tửu lượng của em không tốt lắm. Châu Dị cười, nhìn Tần Chữ với ánh mắt đầy ẩn ý. Lão Tần, tửu lượng của cô Sầm không tốt lắm. Tần Chữ thản nhiên nói. Vậy thì uống ít thôi. Tần Chữ vừa dứt lời, Sầm Hào mím môi, nghĩ đến hôm nay là bữa tiệc. Tiếp đón, cô gật đầu. Vâng, vậy em uống một ít. Tửu lượng của Sầm Hào thật sự không tốt. Uống mấy ly, mặt cô đã bắt đầu đỏ ửng. Uống đến cuối cùng, mắt cô mơ màng, nhìn chằm chằm vào tay Tần Chữ đang kẹp điếu thuốc. Khương Nghênh là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của Sầm Hào. Lúc Sầm Hào tự rót thêm rượu cho mình, Khương Nghênh đã ngăn cô lại. Sầm Hào, cô không nên uống thêm nữa. Sầm Hào ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhưng vô hồn. Hửm, Khương Nghênh tiến lại gần, nhỏ giọng nói. Cô say rồi, Sầm Hào, tôi không say. Khương Nghênh mỉm cười, người say rượu thường nói mình không say. Sầm Hào say rượu trông rất đáng yêu, đặc biệt là cô lại có khuôn mặt hiền lành, lúc này trông càng đáng yêu hơn. Bên kia, Châu Dị và Tần Chữ đang nói chuyện, cũng chú ý đến động tĩnh bên này. Châu Dị thấy vậy, nhướng mày. Vẫn còn uống tiếp à? Tần Chữ đặt cốc rượu xuống. Không uống nữa, Châu Dị khẽ cười, tôi đi thanh toán. Nói xong, Châu Dị đứng dậy, đi ra ngoài. Trước khi đi, anh nháy mắt với Khương Nghênh. Khương Nghênh hiểu ý, cầm áo khoác lên, đi theo anh. Hai người vừa đi, trong phòng riêng chỉ còn lại Tần Chữ và Sầm Hào. Khương Nghênh đã đổi rượu trong cốc của Sầm Hào thành nước trái cây. Sầm Hào hai tay bưng cốc, không uống, cũng không cử động. Tần Chữ dập tắt điếu thuốc, trầm giọng hỏi. Say rồi à? Sầm Hào lắc đầu. Chưa, Tần Chữ. Uống chút nước ép trái cây cho tỉnh rượu đi. Vẻ mặt Sầm Hào ngây ngô, nghe thấy Tần Chữ nói vậy, liền cúi đầu uống nước ép. Một lúc sau, Tần Chữ đứng dậy, đi đến trước mặt Sầm Hào, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Anh đưa tay lên, dùng ngón cái lau khóe miệng cho Sầm Hào. Sầm Hào, hửm, Tần Chữ, nước trái cây. Sầm Hào theo bản năng rút một tờ khăn giấy đưa cho Tần Chữ. Cảm ơn anh, Tần Chữ nhận lấy tờ khăn giấy, không lau tay. Mà vo vo trong tay. Bầu không khí hơi gượng gạo, Sầm Hào đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cô đứng dậy, xoay người bỏ đi. Tần Chữ nuốt nước bọt, đưa tay nắm lấy cổ tay Sầm Hào, kéo mạnh cô vào lòng. Tuy Sầm Hào say rượu, phản ứng chậm chạp, nhưng cô không hoàn toàn mất ý thức. Hai tay cô chống lên vai Tần Chữ, mắt đỏ hoe. Tần Chữ trầm giọng hỏi. Chạy đi đâu thế? Sầm Hào, không chạy. Em về nhà. Tần Chữ, không có anh, sao em về nhà được? Cách chương.